nhất là luyện đan, được xưng là tam đại nan đề trong tu tiên giới song song. Với luyện khí, trận pháp, thấy mọi người đánh trống bỏ đường, Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình điểm danh, Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên đồng thời đứng lên. Tại sao ngươi đứng dậy? Trần Đạo Sơ thấy Trần Đạo Liên đứng lên, kinh ngạc nói, ngươi có thể đứng dậy? Ta không thể. Trần Đạo Liên không chút yếu thế trừng mắt nhìn Trần Đạo Sơ, quay đầu nói, thiếu tộc trưởng, ta muốn học luyện đan. Ồ, trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười. Tốt lắm, muốn học luyện đan. Bẩm thiếu tộc trưởng, qua một năm luyện chế phi kiếm, ta phát hiện mình không hề có hứng thú với luyện khí. Tiến độ học tập luyện khí gần như chậm nhất so với mọi người. Nói đến đây, giọng nói Trần Đạo Liên có chút xa xút. Vì vậy, ta muốn học luyện đan. Thiên phú luyện đan của ta không đến mức, cũng kém như thiên phú luyện khí. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền trong lúc nhất thời nói không nên lời. Đây là do không có kiểm tra thiên phú của tu sĩ đạo tự bối, tai hại bất đắc dĩ. Bất quá lúc trước vì đề cao sản lượng của nhà máy phi kiếm Hồng M, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên là nhóm tu sĩ lớn tuổi nhất trong đạo tự bối. Lúc ấy Trần Đạo Huyền cũng không đến mức điên cuồng bắt được một đứa nhỏ 5 tuổi nhét vào nhà máy. Ngươi ngồi xuống trước, học cách luyện đan, sau khi tộc hội thì chúng ta sẽ nói chi tiết, cách chương.